Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, đệ đệ. Tống Kiệt nghe vậy, toàn thân lông tơ đều nổ, nàng thật là tại nói chuyện với chính mình, bởi vì là ánh mắt của nàng, nhưng Tống Kiệt cảm thấy, nàng đã tỏa định chính mình ở trong mắt nàng. Cùng không có mặc quần áo giống nhau, cho dù cách một phiến môn, nàng cũng có thể phát hiện mình, chính là nàng biết mình ở cửa, nhưng là nếu nàng biết mình ở cửa, nàng còn cố ý ở bên trong tắm rửa, này không phải câu dẫn mình sao? Nói nữa, nàng vì sao lại ném một chương chạy băng băng xe chìa khóa ảnh chụp nhường mình thấy? Chẳng lẽ nàng biết mình là người địa cầu? Lúc này, Tống Kiệt cũng không có cách nào tiếp tục giấu đi. Hắn đành phải mở cửa phòng ra, đi vào gian phòng lúc sau. Lão bản nương như cũ trừu chính mình hương thuốc. Nàng trên dưới đánh giá Tống Kiệt liếc mắt một cái, lộ ra một cái nhường Tống Kiệt quốc hoa căng thẳng tươi cười. Ua, tiểu tử lớn lên rất tuấn a. Lão bản nương cười nói. Tống Kiệt khép cửa phòng lại, gương mặt nghiêm túc, Tống Kiệt làm lơ lão bản nương đùa giỡn, hỏi, ngươi như thế nào biết nói ta ở đâu? Lão bản nương ha ha ha nhất tiếu, ngươi không phải người của thế giới này, đương nhiên không biết thế giới này khoa học kỹ thuật, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại sự khống chế của ta chi chung. Nói, lão bản nương giơ lên mình tay, ở trên tay của nàng. Có một chiếc nhẫn kia bên trên tựa hồ có một khối phi thường mini loại nhỏ bộ đàm. Nhìn đến cái này lúc sau, Tống Kiệt nháy mắt ở giữa minh bạch. Nha, nơi này có theo dõi. Chính mình ở trong hành lang nhất cử nhất động, chỉ sợ đều bị dưới tay của nàng báo cho. Cũng chính là nàng cố ý câu dẫn mình lại đây. Bằng không... Nàng cái kia hai người thủ hạ phòng trừng đã qua tới đem chính mình bắt lấy. Ta không phải người của thế giới này. Ngươi sai lầm đi. Ta là vượt qua thần học viện tam đoàn tam doanh liên tiếp liền trường. Ta kêu Tống Kiệt. Tống Kiệt tuy rằng biết mình đã lòi, nhưng là vẫn già mồm nói. Tống Kiệt, lão bản nương sau khi nghe, khinh thường nhất tiếu, nói, ha ha. Tuy rằng ngươi ngụy trang thực hảo, nhưng là ngươi biết không biết, Tống Kiệt là em trai của ta. Dứt lời, chỉ thấy bà chủ kia một đôi mắt trừng trừng nhìn Tống Kiệt. Đôi mắt bên trong thế nhưng xuất hiện một tia huyết quang. Mà Tống Kiệt nghe vậy, cả người run lên, không phải đâu, chính mình cư nhiên đụng vào họng súng thượng. Tuy rằng Tống Kiệt cùng người kia giống nhau cũng kêu Tống Kiệt. Hơn nữa hai người vây quanh có giống nhau bên ngoài, nhưng là phải biết, tính cách của hai người là hoàn toàn khác nhau. Còn có, Tống Kiệt không có người kia ký ức. Nói cách khác, làm Tống Kiệt xuất hiện tại cái quán rượu này một cái chớp mắt ở giữa. Lão bản nương như cũ phát hiện, em trai của mình đã không phải là của mình đệ đệ. Tống Kiệt trầm mặc hồi lâu, cũng không nói ra lời. Chỉ thấy lão bản nương đến gần Tống Kiệt, nàng chút nào không sợ cảnh xuân tiết lộ, ăn mặc chính mình đại áo tắm, vươn củ sen giống nhau tuyết trắng tay ngọc, vuốt Tống Kiệt ngực, nói, ta đệ đệ đi nơi nào? Ngữ khí tuy rằng không nặng, nhưng là Tống Kiệt lại đã hiểu một cỗ vô pháp kháng cự ngữ khí. Tựa hồ nàng ở mệnh lệnh Tống Kiệt nói ra đáp án. Không phải do Tống Kiệt có một tia do dự, Tống Kiệt thở dài một hơi, biết mình đã giấu giếm không nổi nữa. Hắn nói, ta không biết, ngươi không biết, lão bản nương tay đột nhiên dừng lại, ngón tay ngọc chỉ vào Tống Kiệt ngực, sức lực dần dần lớn lên. Ngươi không biết, vậy ngươi là ai? Ngươi vì cái gì giả mạo em trai của ta? Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn bà chủ kia. Không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại phản hỏi, ngươi hỏi ta những cái này. Vậy ta hỏi ngươi, tấm hình kia là như thế nào hồi sự tình? ngươi lại như thế nào biết ta không phải người của thế giới này? Tống Kiệt hỏi thôi. Lão bản nương trầm mặc rất lớn một lúc. Qua hồi lâu, nàng nói ra, đây là một loại trực giác. Thiên sinh liền có trực giác, mà ngươi nói ảnh chụp, ta căn bản không rõ ràng, không rõ ràng lắm. Tống Kiệt sửng sốt, hắn lấy ra tấm kia chạy băng băng xe chìa khóa ảnh chụp. Tại lão bản nương trước mặt quơ quơ, nói ngươi không rõ ràng lắm tấm hình này lai lịch. Tấm hình này không phải ngươi cố ý nhường ta thấy. Lão bản nương nhìn thoáng qua ảnh chụp, nhíu nhíu mày, nàng nói, ta không muốn cùng ngươi xả cái gì ảnh chụp. Ta liền suy nghĩ phải biết, ta đệ đệ đi nơi nào. Nếu ngươi không nói với ta, đừng trách ta dùng không nhất thiết thủ đoạn. Tống Kiệt cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Không thành suy nghĩ tấm hình này căn bản không phải bà chủ này. Cái kia tấm hình này là ai ném tại dưới chân của mình? Là cố ý nhường chính mình nhìn thấy? Hay là nói, đây chỉ là một trùng hợp? Ta không biết ngươi đệ đệ đi nơi nào. Ta chỉ có thể đối với ngươi nói. Hắn sẽ trở lại. Tống Kiệt quả quyết trả lời nói. Hắn sẽ trở về. Kia hắn lúc nào sẽ trở về? Lão bản nương nhìn Tống Kiệt. Hỏi. Tống Kiệt cũng trực tiếp trả lời ba chữ. Không biết. Ba chữ kia lúc sau. Lão bản nương lập tức híp mắt vỗ trầm trồ khen ngợi. Liên tiếp kêu ba tiếng hào. Tốt. Tốt. Hào. Bang. Tống Kiệt sửng sốt. Hắn nhìn về phía lão bản nương. Trên mặt đã lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ thấy lão bản nương lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Bắt lại Tống Kiệt mệnh căn tử. Tuy tiện còn dùng sức nắm chặt. Lúc ấy, Tống Kiệt thấy được lão bản nương trong ánh mắt cái kia vẻ vui mừng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi so ta đệ đệ lớn hơn. Nếu ta đệ đệ không tài, vậy từ ngươi tiếp nhận ta đệ đệ công tác đi. Thẳng đến hắn trở về mới thôi. Tống Kiệt nghe vậy, cả người lông tơ đều muốn tạc. Lúc này, hắn lại xem lão bản nương ánh mắt, rốt cuộc phát hiện không hợp lý. Vậy nơi nào là tỷ tỷ nhìn về phía đệ đệ ánh mắt a? Cái kia rõ ràng là sói đói nhìn về phía cừu con ánh mắt a. Ngươi muốn làm gì? Tống Kiệt lắp bắp nói. Lão bản nương khanh khách nhất tiếu. Trực tiếp liền cầm Tống Kiệt bước ở tường nơi hẻo lánh. Chỉ thấy lão bản nương bỏ đi trên người mình kia một tầng áo tắm. Trong tức khắc, Tống Kiệt trợn cả mắt lên. Con mẹ nó, bà chủ này dáng người thật đúng là hảo a. Trách không được nhiều người như vậy đều thích thiếu phụ. Thiếu phụ thân thể là thật thục a. Ngươi không nên sằng bậy a. Ta cũng không phải là một cái sẽ làm loạn nam nhân. Tống Kiệt lắp bắp nói, nhưng là thân thể đã không thành thật có phản ứng. Không nên sằng bậy, ngươi nếu là cầm ta đệ đệ trả lại cho ta, ta liền không sằng bậy. Dứt lời, chỉ thấy lão bản nương trực tiếp liền kéo ra Tống Kiệt quần áo. Một màn kế tiếp là thập phần không thích hợp trẻ em một màn. 2 giờ lúc sau, Tống Kiệt run rẩy hai chân từ quán bar đi ra, hơn nữa ngồi trên mình xe. Trách không được, nữ nhân thật là tuổi càng lớn nhu cầu càng lớn. Thôi Hàm Mị cùng với nàng so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Tống Kiệt hai chân đã phát run. Tại 2 cái giờ này chi nội, cái kia lão bà cơ hồ cầm Tống Kiệt cấp ép khô. Trách không được. Trách không được nhiều người như vậy thích thiếu phụ. Thiếu phụ kỹ thuật là hảo a. Hơn nữa, lúc này Tống Kiệt rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước kia Tống Kiệt liền 5 cây em phụ trọng Việt giá đều không xong được. Con mẹ nó có cái này tỉ tỉ, mỗi ngày đều bị ép khô. Hắn có thể hoàn thành 5 cây em phụ trọng Việt giá mới là lạ đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.